Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một năm khai phá, còn chùm thị trường chứng khoán, có hẳn làm người trung gian, về sau chúng ta muốn tiến quân thị trường chứng khoán Wall Street thật dễ dàng. Hắn thở hổn hển, thở gấp lại tiếp tục nói, chứ đừng nói nghị sĩ quốc hội. Cậu cũng biết, hắn ở chính phủ nước Mỹ có nhiều quyền lực, những người này cũng không phải chúng ta thường ngày muốn gặp là gặp được, nếu như không có Jennings giới thiệu gặp mặt, sợ rằng mấy năm về sau, nhìn lại một chút có hay không tư cách đi gặp mặt, còn có chủ tịch Liên minh Mậu Dịch châu Âu. Bác trai cũng không có nhắc tới châu Âu, Văn Hảo lầm bầm, đó là do bác không có cơ hội, Lộ Yên Tĩnh quả quyết nói, châu Mỹ sau đó đương nhiên là châu Âu, dùng rốn suy nghĩ một chút thì biết thôi, còn cần được bác trai tăng ra phó sao? Văn Hảo thở dài, với trí tuệ ta tất cả đều hoàn thành, Lộ Yên Tĩnh dùng sức gật đầu, đúng, vẫn không thể để cho cậu thay thế, Lộ Yên Tĩnh che cười lắc đầu một cái, bọn họ mới không cần mình đấy. Văn Hạo trầm mặc một lát sau đột nhiên nói, cậu là phụ tá đặc biệt của mình, kiêm bạn tốt, tại sao người thì không nói đỡ cho mình một chút, để cho mình tìm lý do cứ từ bọn họ đi về nhà. Lộ Yên Tĩnh đột nhiên rời mắt xoay đầu đi, Văn Hạo than thở, này, bối bối bên kia làm thế nào? Lộ Yên Tĩnh nhún nhún vai, không làm thế nào, cô ấy nhiều lắm là chửi mắng cậu mấy câu, ok ok, như vậy có thể đi, hắn bất đắc dĩ nói, cô nhiều lắm là mỗi ngày chửi mắng cậu một chút, cũng sẽ không bỏ cậu thật, sao cậu phải lo lắng? Văn Hạo cau mày, mình không thích cô ấy buồn. Thì ở đây một lần, chúng ta một lần liền đem nó giải quyết xong, không phải bớt phiền một chút sao? Lộ Yên Tĩnh khuyên nhủ, tránh khỏi sau này vẫn còn muốn qua đây, hiện tại tạo quan hệ tốt trước, tương lai có vấn đề gì, có thể một cuộc điện thoại liền ok, như vậy không phải rất tốt sao? Tạo mối quan hệ, Văn Hạo không đồng ý lắc lắc đầu, vậy cần bao nhiêu thời gian? Đại ca, Lộ Yên Tĩnh đột nhiên đứng đắn, đè bờ vai của anh, cậu không có phát hiện sao? Hầu như tất cả người chỉ cùng cậu gặp một lần, sau liền bị cậu hấp dẫn. Đầu tiên là cậu cầu kiến bọn họ, rồi sau đó bọn họ sẽ tự động tới thân làm thân với cậu. Cậu có một loại sức quyến rũ rất đặc biệt, để cho bọn họ kìm lòng không được muốn cùng cậu kết giao. Cho nên nếu cậu muốn cùng bọn họ tạo mối quan hệ, nhiều lắm là cùng bọn họ gặp 2-3 lần, rồi méo nói mấy câu thì coi như đại náo thành công. Văn Hạo hoài nghi liếc xéo, mình lợi hại như vậy từ khi nào mà mình cũng không biết. Lộ Uyên Tĩnh cười cười. Cậu cho rằng cậu mới hơn 20 tuổi, có thể khiến công ty trong giới kinh doanh châu Á hoàn toàn phục tùng xưng cậu là công ty cá mập vì cái gì? Dĩ nhiên thực lực của cậu là nhân tố đương nhiên, nhưng là loại người làm người ta không tự chủ được, bị thần phục bởi sức quyến rũ đặc biệt, giống như bị cá mập miệng to cắn nuốt không thể nào chống cự. Đây mới là nguyên nhân khiến bọn họ xưng cậu là công ty cá mập. Hóa ra là như vậy, Văn Hạo bừng tỉnh hiểu ra nói. Mình kinh doanh thủ đoạn cũng không ác độc, tại sao bọn họ phải gọi mình là cá mập? Là do sức quyến rũ của cậu đáng sợ, không phải do thủ đoạn của cậu đáng sợ. Văn Hạo lại suy tính xong một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói. Được rồi, để một lần đem nó giải quyết xong, về sau có chuyện gì cậu tới là được. Nhưng mà cái gì? Văn Hạo cười lạnh. Mình lấy thân phận cấp trên của cậu ra lệnh, cho cậu thay mình cản trở này hai hoa si, không cho họ đến gần mình, tốt nhất nhìn cũng đừng để ta thấy được. Miệng Lộ Uyên Tĩnh chợt hé ra, mở ra đóng vào, được rồi mình cố gắng hết sức là được. Hắn không còn hơi sức nói, ngừng mắt ở trên mặt Văn Hạo. Sắc mặt của cậu càng lúc càng kém, có muốn nói với bọn họ một chút, nghỉ ngơi hai ngày sẽ tiếp tục. Nghỉ ngơi, Văn Hạo cười khổ mà cười cười. Không được, chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của bối bối, mình liền không cách nào nghỉ ngơi, mau đem chuyện này kết thúc đi. Nhìn chằm chằm quả bóng nhảy tới nhảy lui ở trên web, Chu gia đình lấy củi trỏ. Để bối bối cũng đang nhìn chằm chằm quả bóng, hỏi cậu một chuyện. Chuyện gì? Cậu bóng bàn là ai dạy? Nhiều hơn. Đó, Chu gia đình dựng một chút còn nói. Hỏi cậu một chuyện nữa, hỏi đi. Cái người nhiều hơn rốt cuộc có cái gì không phải sở trường không? Bối bối suy nghĩ rất nghiêm túc thật lâu, kết luận là mình nghĩ không ra. Chu gia đình ngẩn người một chút, ngay sau đó lẩm bẩm nói, thật muốn xem người ba đầu sáu tay kia rốt cuộc còn có thể tốt như vậy không? Chờ đến buổi lễ tốt nghiệp của chúng ta, anh ấy nhất định sẽ đến lúc đó cậu có thể gặp được. Bối bối lạnh nhạt nói. Một bên khác, ông Lâm cũng mở miệng, vừa đẹp trai vừa đi làm, còn là vận động viên toàn năng, anh ấy thật có tập toàn thập mỹ. Dĩ nhiên không phải, anh ấy cũng không có thiếu tật xấu, thí dụ như thân thể của anh ta nhiều tật xấu hơn, bởi vì khi anh ấy còn bé, cũng không được ăn lại bị ngược đãi, khỏe mạnh cũng thành kiếm. Lúc du học trong óc chỉ nghĩ đến học, quên trong bụng phải nhét thức ăn vào mới sống được, kết quả sau một lần nghiêm trọng, dạ dày ra máu nằm viện, dạ dày thứ nhất liền treo, bạo tử không tốt, ăn đồ hạn chế cũng rất nhiều, uống thuốc bổ sung cũng sẽ đau bụng. Cô đau lòng bất đắc dĩ thở dài. Anh ấy chức năng gan cũng không được tốt, sức chống cự kém, buổi sáng thời tiết lạnh một chút quên thêm cái áo khoác, buổi chiều liền bắt đầu phát sốt. Hơn nữa, nếu như không ai chú ý, một khi làm việc sẽ không nhớ tới mặt trời lặn đêm, nhiều lắm là 2-3 ngày sau, anh ấy sẽ ngã bất tỉnh, bởi vì thể lực anh ấy rất dễ dàng để tiêu hao. Bùi Bối suy nghĩ một chút còn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net